bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, bụng của nàng là ngươi làm lớn, to lớn mạng nhện bao trùm toàn bộ chiến trường bầu trời. Giao nhau tơ nhện đem không gian chia cắt thành khối nhỏ, để tất cả phi hành vật đều khó mà ở trong đó tự do hoạt động. Bởi vì mạng nhện quá nhiều nguyên nhân, thậm chí che đậy tầm mắt, liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy trùng điệp quấn quanh màu trắng tơ nhện. Tamamo no Mei dùng đuôi cáo ôm lấy Ibaraki Doji, để tránh hắn rơi vào mạng nhện bên trong, đồng thời dùng hồ hỏa đốt xung quanh tơ nhện, tăng lớn hoạt động không gian. Thế nhưng những này tơ nhện bị hồ hỏa thiêu đốt về sau, rất nhanh liền sẽ một lần nữa mọc trở lại. Mizuno Mirai cũng đang dùng bảo truy cùng quạt tròn xử lý xung quanh tơ nhện. Tựa như tại chém đứt tràn đầy lớn lên chạc cây một cái. Tại cái này mạng nhện bên trong, cánh không chỉ có không phải ưu thế, ngược lại khả năng biến thành vướng víu. Đáng tiếc công kích của nàng đối tơ nhện hiệu quả rất kém cỏi. Những này tơ nhện vô cùng có tính bền dẻo, đao tước búa bổ đều không có việc gì, duy chỉ có sợ lửa. Utangu cùng Ibaraki Doji vừa vặn thật không am hiểu hỏa, cái này liền lúng túng. Tại mạng nhện ở giữa, Ansemin lại xuất hiện, hình thái cũng đã phát sinh thay đổi. Nàng nửa người trên vẫn là nữ nhân, trên da bao trùm lấy nhàn nhạt màu đen lân mịn, tựa như một kiện quần áo bó, đem hoàn mỹ dáng người đường cong hiển lộ ra. Chỉ nhìn nửa người trên lời nói sẽ để cho vô số nam nhân cơ động. Có thể lại thêm nửa người dưới, đó chính là triệt để chết máy. Ansemin nửa người dưới hoàn toàn biến thành con nhện, dài 8 đầu móng vuốt lồng ngực cùng tròn vo phần bụng nối liền cùng một chỗ. Phần bụng phần đuôi dài 3 cặp tơ lụa tích khí cụ. Ngay tại liên tục không ngừng phun ra chất lỏng hình dáng protein. Những này protein gặp gỡ không khí phía sau lập tức hóa thành 10 phần dính mảnh cứng cỏi có co. Giãn tơ nhện, Ansemin cũng không thích cái này hình thái. Không chỉ là xấu xí, hơn nữa còn đại biểu nàng đã từng khiêu chiến Athena bị thua lúc khuất nhục. Nhưng cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể trùng sinh, lấy yêu quái thân phận còn sống ở đời. Mà còn rất nhiều yêu quái đồng dạng, bản thể trạng thái mới là cường đại nhất. Hiện tại, cả bầu trời đều đã bị nàng chế tạo thành bãi săn. Những người khác trong này sẽ nửa bước khó đi, mà nàng có thể nhanh chóng tiến hành di động. Mỗi một cây tơ nhện đều là nàng vũ khí cùng con mắt, để nàng có thể tùy thời nắm giữ bãi săn bên trong tình huống. Đồng thời cách không tiến hành công kích, tất cả tơ nhện cảm ứng được hình ảnh tất cả đều truyền lại về Ansemin trong đại não. Để nàng rõ ràng nhìn đến 3 cái địch nhân tình huống. Sở dĩ mới 3 cái. Là vì Simiken bên kia đã biến thành một cái biển lửa. Tịnh hóa yêu hỏa ngay tại khuếch tán. Thiêu đốt tất cả đến gần tơ nhện. Không cách nào bắt giữ Simiken bóng dáng. Loại này yêu hỏa còn có thể phiền phức. Có khả năng lấy yêu lực xem như nhiên liệu. Duy trì liên tục không ngừng thiêu đốt đi xuống. Mãi đến yêu lực hao hết. Nhưng Ansemin cũng không phải không có cách nào đối phó. Biển lửa xung quanh tơ nhện một lần nữa hóa thành thể lỏng protein. Trực tiếp hướng tịnh hóa yêu hỏa tưới đi qua. Yêu hỏa ngay tại khuếch tán xu thế lập tức một dừng. Mặc dù không cách nào đem biển lửa triệt để dập tắt. Nhưng chỉ cần để nó đừng tiếp tục khuếch tán liền được. Ansemin bắt đầu rời đi vị trí. Đồng thời tìm kiếm Simiken hạ lạc. Mảnh này mạng nhện đã là bãi săn. Cũng là tốt nhất ẩn nấp thủ đoạn. Không có người có thể tại mạng nhện bên trong tùy tiện tìm tới Ansemin hạ lạc. Mà nàng có thể trốn ở trong tối phát động công kích. Còn có thể tùy thời hoán đổi vị trí. Đến mức Tamamo no Mei cái kia 3 con yêu quái. Ansemin trực tiếp giao cho mạng nhện đi trì hoãn thời gian. Chỉ cần giải quyết Simiken. Còn lại 3 cái đều là dê đợi làm thịt. Nhưng Ansemin không biết. Ngoại trừ nàng có thể dựa vào tơ nhện cảm giác mạng nhện bên trong tình huống bên ngoài. Simiken cũng có thể làm đến điểm này. Đó chính là phân tán tại toàn bộ mạng nhện nội bộ nhỏ bé huyết dịch. Những huyết dịch này nhỏ như bụi bặm, mắt thường khó gặp, đều phân bố trong không khí. Thậm chí có thật nhiều huyết dịch đều đã theo hô hấp tiến vào albumin trong cơ thể. Simiken đối mạng nhện nội bộ tình huống cùng đối albumin vị trí như lòng bàn tay. Ba con yêu quái đang bị mạng nhện dây dưa khó mà thoát thân. Simiken vứt xuống bọn họ, một mình hướng albumin bay đi. Cực nóng mặt trời xạ tuyến đánh xuyên thật dày mạng nhện. Ven đường xúc động ngăn tại phía trước tơ nhện đều nháy mắt bị hòa tan. Simiken toàn thân mang hỏa, tại mặt trời xạ tuyến đánh xuyên chỗ trống bên trong ngang qua, lưu lại một đầu thiêu đốt hỏa đường. Albumin lập tức cảm giác được Simiken cử động. Hắn biết vị trí của ta. Nàng lấy làm kinh hãi, lập tức rời đi vị trí, đồng thời khống chế mạng nhện tiến hành chặn đánh. Vô số tơ nhện vặn cùng một chỗ, hình thành xoắn ốc tiễn dáng dấp, theo bốn phương tám hướng hướng Simiken phóng ra. Hàng ngàn hàng vạn xoắn ốc tiễn trực tiếp ngăn chặn tất cả phương hướng, đem cả người hắn đều bao phủ. Albumin trong nháy mắt liền chạy ra hơn ngàn mét khoảng cách, xuyên thấu qua mạng nhện quan sát Simiken tình huống, lại phát hiện ngay phía trước mười mấy mét bên ngoài đột nhiên xuất hiện một khỏa huyết dịch, ngưng tụ thành hình cầu. Huyết cầu oanh một tiếng nổ tung, chế tạo ra ánh sáng mãnh liệt nóng. Albumin liền ngăn cản đều không cần. Nhỏ như vậy bạo tạc căn bản không tổn thương được nàng. Nhưng sau một khắc, cảm giác bén nhạy làm nàng lông tơ nổ lên. Bỗng nhiên hướng xuống cúi đầu xuống. Cực nóng mặt trời xạ tuyến từ phía sau lưng phóng tới. Đi qua một đầu tóc vàng, đem phía trên mạng nhện đánh xuyên. Nếu như không phải tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cúi đầu xuống, cái kia đầu của nàng liền phải dọn nhà. Simiken xuất hiện tại Albumin cái bóng bên trong. Viên kia huyết cầu bạo tạc phía sau chế tạo quang ảnh, làm hắn có thể dùng ám ảnh thiên dược đi qua xa xôi khoảng cách đi tới Albumin phía sau. Hắn ánh mắt hướng xuống, xạ tuyến cũng giống dao nóng đồng dạng hướng xuống cắt. Albumin con nhện hình thể dị thường khổng lồ, động tác lại cực kỳ linh mẫn, tám đầu chân động đậy, một nháy mắt liền tránh đi xạ tuyến, đi vòng qua Simiken bên người, quét, giống trường đao đồng dạng móng vuốt, nhắm ngay Simiken cái cổ quét ngang đi lên. Đối mặt thực lực này cùng mình không kém bao nhiêu cường địch, Simiken cũng không dám quá sóng, vội vàng đưa tay ngăn cản. Albumin móng vuốt lực lượng to đến kinh người. Simiken dùng vector khống chế tăng thêm sắt thép thân thể mới ngăn cản xuống. Hắn nháy mắt tiến vào chiến thần huyết thống, tăng thêm cấp thứ tư siêu cấp lực lượng. Một quyền đánh vào trên móng vuốt. Albumin lực lượng rất cường, nhưng thân thể độ phòng ngự lại rất bình thường. Móng vuốt nháy mắt liền bị một quyền đánh nổ. Nàng kêu đau một tiếng. Xung quanh tơ nhện ngưng tụ thành tiễn nổ bắn ra xuống. Simiken dùng cái bóng bên trong nhảy lên một cái, đón đỡ những này phóng tới tiễn. Tất cả phóng tới tiễn toàn bộ bị vector khống chế thay đổi phương hướng, nhộn nhịp bắn về phía Albumin. Nàng dùng còn lại 7 móng vuốt nhanh chóng huy động, đem phóng tới tiễn đều đánh rơi. Sau đó cấp tốc rời đi vị trí, tránh né Simiken phóng tới xạ tuyến. 2 đạo, 4 đạo, 8 đạo, từng cái phân thân xuất hiện, dùng mặt trời xạ tuyến vây công Albumin. Nàng tại mạng nhện bên trong linh hoạt tránh né lấy, đồng thời điều khiển mạng nhện tiến hành phản kích. Mỗi một cái phân thân đều bị bắn lên mạng nhện quấn chặt lấy. Ngoại trừ bản thể bên ngoài, mặt khác phân thân lực lượng đều không đủ lấy đem mạng nhện bắn ra. Trong nháy mắt, Simiken phân thân liền bị quấn thành từng cái kén nhện, đồng thời bị truyền vào nọc độc, hóa thành nước ép, tê tương đương. Simiken hít một hơi khí lạnh, phân thân của hắn liền tính không bằng bản thể, lực phòng ngự cũng đủ mạnh, thế mà ngắn ngủi mấy giây liền bị nọc độc hòa tan. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Albumin há miệng phun một cái. Màu xanh sẫm nọc độc lập tức hướng cuồng phong mưa rào đồng dạng hướng hắn bắn tới. Simiken dùng vector khống chế bắn ngược trở về. Nọc độc va chạm nhau, bắn tung tóe đến xung quanh trên lưới nhện. Nguyên bản màu trắng tinh mạng nhện lập tức nhiễm lên một tầng màu xanh sẫm. tựa như bãi rác đồng dạng dơ bẩn. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt chua xót. Simi Ken vô ý thức ngừng thở. Oanh, một đạo cuồng bạo vòi rồng đột nhiên theo bên cạnh chui ra ngoài, đem dọc đường tơ nhện đều cuốn vào trong đó xé rách. Ghé vào trên lưới nhện, An Seemin bị thổi đến không ngừng lắc lư. Ngửa đầu nhìn lại, ba đạo bóng dáng từ vòi rồng bên trong bay ra ngoài. Ha ha ha, Mizuno Mirai đứng mũi chịu sào. Nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nụ cười. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm An Seemin. Thối con nhện, không cần xem thường người a. Nàng hai cánh chấn động, cả người như là cỗ sao chổi rơi xuống. Trong tay bảo trùy cấp tốc phóng to, trong nháy mắt biến thành một thanh to lớn vô cùng cái búa. Mizuno Mirai hai tay nắm nện chuôi, dùng sức hướng xuống một đập. Rất nhiều mạng nhện tầng tầng lớp lớp bao trùm tại phía trước, tính toán ngăn cản, đồng dạng bay thấp xuống. Tamamo no Mei há mồm phun một cái, màu lam hồ hỏa đem mạng nhện đốt xuyên. An Seemin vô ý thức muốn trốn, kết quả dưới chân trầm xuống, phảng phất lâm vào đầm lầy. Nàng cúi đầu xem xét, dưới thân xuất hiện một mảnh u ám, từng cái u linh từ trong đó chui ra ngoài, gắt gao bắt lấy chân của nàng. Cự trùy đã rơi xuống trên đỉnh đầu. An Seemin không chỗ có thể trốn, chỉ có thể giơ cao hai tay. Xung quanh tơ nhện nhanh chóng tập hợp tới, đảo mắt hình thành hai cái to lớn cánh tay, cứ thế mà chống được cự trùy. Nhưng vẫn chưa xong, toàn thân bốc lên hắc quang, Ibaraki Doji đột nhiên xuất hiện tại nàng phía trước, trong tay cầm đã ra khỏi vỏ onigiri. Đao quang lóe lên, An Seemin trước ngực màu đen lân mịn lập tức nổ tung, xuất hiện một đạo theo bả vai cắt nghiêng đến dưới xương sườn vết thương, máu tươi phun ra. Simi Ken không nghĩ tới ba người này phối hợp vậy mà như thế lăng lệ, tạo thành 1+1+1=3 hiệu quả. Ba người như vậy ra sức, Simi Ken cũng sẽ không lạc hậu, trực tiếp vận dụng phía trước lưu lại chuẩn bị ở sau. An Seemin cúi đầu nhìn xem lồng ngực vết thương, hai mắt tràn đầy lửa giận, vô ý thức muốn bão nổi, nhưng nàng ngay lập tức mặt sắc biến đổi, hét thảm một tiếng, bụng của nàng cùng con nhện phần bụng đột nhiên nâng lên đến phảng phất 10 tháng hoài thai đồng dạng. An Seemin không để ý tới đỉnh đầu cự trùy, rút về hai tay, gắt gao che lại tròn mép cái bụng, trong miệng phát ra trận trận kêu đau. Tamamo no Mei ba người đều sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ muốn sinh nhện con? Ibaraki Doji quay đầu hướng Simi Ken hỏi. Bụng của nàng là ngươi làm lớn. Mizuno Mirai lăng lệ như đào, ánh mắt lập tức nhìn qua. Ngươi cùng cái này nhện cái là quan hệ như thế nào? Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thảo, lão gia hỏa ngươi không biết nói chuyện, ngươi có thể làm cái người câm. Ibaraki Doji cười không nói. Rõ ràng là cố ý. Simi Ken trả lời một câu. Lúc nào chờ nữ nhi của ngươi bụng lớn, có thể dùng câu nói này hỏi lại ta một lần. Ibaraki Doji tưởng tượng một chút nữ nhi lớn bụng ngồi tại vương tọa bên trên bộ dáng, lập tức không kiềm chế được. Im ngay. Simi Ken không hứng thú cùng hắn nói nhảm, tiếp tục đối An Seemin tăng lớn chuyển vận cường độ. Cái này nhện cái trong cơ thể vẫn là rất cứng cỏi. An Seemin phát ra một tiếng thê lương kêu đau. Bụng cùng nửa người dưới con nhện phần bụng bành trướng đến cực hạn, sau đó cứ thế mà vỡ ra. Một lớn một nhỏ hai viên huyết cầu căng nứt thân thể của nàng. Rơi ra, quét, ba con yêu quái ánh mắt lần thứ hai tập trung ở Simi Ken trên thân. Ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi thật làm lớn nàng bụng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.